Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chương 33, một lần cuối cùng giảng đạo. 2. Cầu cất giữ, bản tôn Đông Vương Công, tại Tây Côn Lôn Chi Đỉnh giảng đạo, người có duyên, đều có thể tới nghe giảng. Vừa dứt lời, bầu trời một trận oanh lôi, cũng là thiên đạo nghênh hợp. Lập tức khí trời đột biến, địa khí vận chuyển, Tây Côn Lôn gió núi lên vân dũng, vô lượng nguyên khí từ Bất Chu Sơn phương viên ước vạn dặm bắt đầu hướng Tây Côn Lôn hội tụ. Chuyện gì xảy ra? Nguyên khí dị biến, chẳng lẽ lại là bảo vật xuất thế? Đồ đần, không nghe thấy vừa vặn Đông Vương Công Đại Tiên muốn giảng đạo sao? Đây nhất định là Đại Tiên làm ra. Chuyện gì xảy ra? Đông Vương Công là người phương nào, có thể đem thiên địa làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đồ đần, ngươi làm sao liền Đông Vương Công đều không có nghe nói qua? Đông Vương Công là hồng hoang siêu cấp đại năng, cảm thấy hồng hoang sinh linh tu đạo khó khăn, cho nên phát đại hoành nguyện giảng đạo. Đã hàng tỷ năm, chuyện gì xảy ra? Ngươi biết ta không biết. Đồ đần, là cái hồng hoang sinh linh đều biết. Trả lại cho hắn đem cái gì, một hồi liền không đuổi kịp vị trí tốt. Đúng nga, nhanh một chút, vì nghe Đông Vương Công Đại Tiên giảng đạo, ta thế nhưng là ở chỗ này chừng đợi vô số năm a. Đúng vậy a, nghe nói Đại Tiên hoành nguyện tại Bất Chu Sơn liền kết thúc. Xem ra đây là một lần cuối cùng giảng đạo, mà vừa vặn đến Sơn Môn, đem 9 tòa Sơn Môn mở lục ngô. Đột nhiên nghe được đỉnh núi Thẩm Long gọi hàng, sau đó thiên địa đáp lời, nguyên khí hội tụ, lập tức đối với Thẩm Long kính ngưỡng, vừa vặn bất mãn tan thành mây khói. Thẩm Long mặc kệ bọn hắn là thái độ gì, đã ngồi xuống sắp nổi đến, từng đoạn đại đạo thanh âm từ trên đỉnh núi phát ra. Một cỗ nước lũ từ Tây Côn Lôn Cửu Môn sông đi vào, lục ngô kém một chút bị đạp. Mẹ nó, bọn này, chấm ngoặc kép, lục ngô im lặng, một cái lắc mình, xuất hiện tại Thẩm Long bên cạnh dưới tay, chỉ thấy phía dưới một cái sinh linh đều không có, nhưng là Thẩm Long nhắm mắt lại, cũng không thấy khóe miệng khép mở, từng đạo đại đạo thanh âm phát ra, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chấm ngoặc kép, mới đầu không ai. Nhưng là sau đó không lâu, đầy khắp núi đồi đều là sinh linh, vô số sinh linh đi vào Tây Côn Lôn, nghe được đại đạo thanh âm, đều là đối với đỉnh núi cúi đầu, sau đó tìm một cái chỗ ngồi xuống tới. Tại Tây Côn Lôn núi lớn bên ngoài sinh linh, hóa hình, không có hóa hình, nghe thấy bên trong đại đạo chân ngôn, liều mạng hướng bên trong chạy, giống như đằng sau có quái vật đuổi theo lúc. Mặc dù, bọn hắn vốn là vậy quái vật, ngay cả những cái kia không có sinh ra linh trí tiểu yêu, đều là liều mạng hướng Tây Côn Lôn chạy, thiên chi đạo bọn hắn làm sao có biết đây là cơ duyên. Theo nghe đạo chúng sinh số lượng tăng nhiều, Tây Côn Lôn trên núi thế khí cũng biến thành hùng hậu. Bên trên bầu trời, theo Thẩm Long giảng đạo, chư thiên dị tượng hạ xuống. Thanh thế to lớn, ta có một đạo, vì thiên chi đạo, tổn hại không đủ mà bổ có thừa. Chấm ngoặc kép, ta có một đạo, vì chính khí chi đạo, chính khí, chính đại cương trực chi khí. Kỳ thế hạo nhiên, thiên địa có chính khí, hỗn tạp nhưng phú lưu hình, dưới nhưng vì non sông, bên trên thì làm nhật tinh. Chấm ngoặc kép. Ta có một đạo, vì sát phạt chi đạo, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, ta giết vạn vật lấy báo thiên, sát phạt chi đạo, vì thiên địa chi hộ vệ chi đạo, lấy giết tu đạo, lấy giết nuôi đạo, lấy giết vệ đạo, chấm ngoặc kép, ta có một đạo, vì luân hồi chi đạo, chúng sinh sinh tại thiên địa, làm đã chết tại thiên địa, trở về giữa thiên địa. Đây là luân hồi, chúng sinh có thể thành lập luân hồi, sinh tại luân hồi, đã chết tại luân hồi, chấm ngoặc kép, ta có một đạo, vì hỏa chi đạo, vạn vật bắt nguồn từ văn minh bắt nguồn từ mồi lửa, ta có một đạo, vì âm dương chi đạo, hỗn độn hóa thái cực sinh lưỡng nghi hóa âm dương, thiên địa vạn vật, đều phân âm dương bên trong, mới có tạo hóa, chấm ngoặc kép, ta có một đạo, vì nhân quả chi đạo, cái gọi là ngày khác chi nhân, vì hôm nay chi quả, hôm nay chi nhân, vì ngày mai chi quả, vạn vật sinh tại giữa thiên địa, đều có nhân quả dây dưa, không cách nào đào thoát, chấm ngoặc kép, ta có một đạo, vì không gian chi đạo, chấm ngoặc kép, ta có một đạo, vì thời gian chi đạo, chấm ngoặc kép, ta có một đạo, vì tạo hóa chi đạo, chấm ngoặc kép, Thẩm Long ngồi tại đỉnh núi, sắc mặt yên lặng, phảng phất cái gì đều không có làm, chỉ là một loại không nói ra được vận luật, mang theo thiên địa đại đạo tối nghĩa mênh mông thanh âm. Từ trên người hắn phát ra, Thẩm Long thổ lộ đại đạo châu ngọc, mỗi chữ mỗi câu, ẩn hàm đại đạo vận chuyển, thế giới biến hóa, trực chỉ đại đạo căn bản, vô số hồng hoang sinh linh đắm chìm tại đại đạo huyền diệu bên trong. Không thể tự kềm chế, bất kể hắn là cái gì thiên địa biến sắc, theo Thẩm Long đại đạo chân ngôn thổ lộ, khí trời hạ xuống, địa khí dâng trào, diễn dịch vô biên tạo hóa, bên trên bầu trời, trên Côn Lôn Sơn nguyên khí hình thành vòng xoáy, đem bốn phía nguyên khí đều quấy hấp thu tới, hình thành chư thiên dị tượng, sau đó tại bên trên bầu trời rủ xuống từng đạo ánh sáng tím, giải lụa màu, tiến vào kẻ nghe đạo trong cơ thể, còn có chung quanh địa mạch, theo giảng đạo tiến hành, nhao nhao thay đổi tuyến đường, hướng về Tây Côn Lôn dũng mãnh lao tới. Côn Lôn núi lớn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Địa khí quá thừa, từ lòng đất toát ra, hình thành từng đóa kim liên, tràn vào kẻ nghe đạo trong cơ thể. Khí trời địa khí tương hợp, lại tăng thêm Thẩm Long đại đạo thanh âm, nghe đạo hồng hoang sinh linh tu vi phi tốc dâng lên. Không ngừng mà có sinh linh đột phá, không ngừng có sinh linh hóa hình, không ngừng mà có sinh linh khai linh trí, bởi vì tam tộc sức mạnh, hồng hoang đại năng nhao nhao thoái ẩn, phần lớn lựa chọn Bất Chu Sơn, cho nên tam tộc ăn ý ai đều không có xuống tay với Bất Chu Sơn, cho nên không nguyện ý thần phục tam tộc tu sĩ, đều tụ tập ở chỗ này, cho nên nơi này tu sĩ phổ biến cao thâm, đem nghe đạo sinh linh đều kéo nhập đạo cảnh. Thẩm Long cũng bắt đầu thể ngộ chúng sinh đại đạo, tới tu bổ chính mình đại đạo. Thẩm Long đại đạo cũng phi tốc tăng trưởng, chúng sinh đều nghe Thẩm Long giảng đạo, nhưng là đều là tu vi tương đối thấp, tối cao cũng chỉ có Đại La Kim Tiên một cấp, chuẩn thánh một cấp tồn tại không có. Xác thực, Thẩm Long mặc dù tu luyện đại đạo 3000, có thể vì chúng sinh giảng đạo, nhưng là có đại đạo, Thẩm Long hiểu rõ còn không bằng nghe đạo người. Bất quá chuẩn thánh bọn hắn tại động phủ của mình bên trong, vểnh tai, nghe Thẩm Long giảng đạo, hoặc gật đầu, hoặc lắc đầu, hoặc nhíu mày, hoặc tức giận. Trong đó, cái kia lấy đi phân bảo nham lão đạo chân mày nhíu sâu nhất. Mới đầu, hắn cảm thấy Thẩm Long mệnh cách đặc thù, chỉ là chú ý một chút, nhưng khi phát hiện mệnh cách của hắn tiến vào sông dài vận mệnh về sau, mới coi trọng, cho nên, lần này Thẩm Long giảng đạo, hắn cũng chú ý, lắng nghe Thẩm Long tu chính là cái gì đạo, nhưng là càng nghe càng không thích hợp. Thẩm Long giảng đạo, trực tiếp chính là ta có một đạo cái gì đó. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng Thẩm Long chỉ là tu đại đạo tương đối nhiều mà thôi. Nhưng là Thẩm Long cái kia không dứt, ta có một đạo, để lão đạo tâm nắm chặt, chẳng lẽ hắn tu cũng là 3000 đại đạo? Lão đạo cau mày nói ra, sau đó ánh mắt nhìn xem Thẩm Long phương vị, nói ra, ngươi đến cùng là của ta kiếp số, vẫn là vận số? Thâm Uyên tiểu thiên thế giới, Hắc Liên xuất hiện tại tiểu thiên thế giới, sau đó Vô Thiên từ tiểu thiên thế giới bên trong đi ra. Đối với hư không quỳ gối, bái kiến ma tổ, Vô Thiên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hồng hoang thế giới đối với ta lực bài xích hội biến lớn? Trong không gian, ma tổ La Hầu thanh âm rõ ràng khí cấp bại phôi nói. Khó trách vừa rồi ta phá vỡ không gian thời điểm. Như vậy tốn sức, nguyên lai là hồng hoang thế giới bài xích. Vô Thiên nghe được, trong lòng trầm tư, sau đó hỏi, ma tổ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khẳng định có người làm cái đại sự gì, ảnh hưởng đến hồng hoang, để hồng hoang hướng có lợi phát triển, cho nên hồng hoang bài xích mới có thể biến lớn. Ngươi mau mau ra ngoài, cha ra là ai đang làm trò quỷ? Ma tổ âm lãnh mà nói. Đại sự, Vô Thiên nhíu mày, giống như nhớ ra cái gì đó. Vô Thiên, còn không mau đi, ma tổ. Hồng hoang hiện tại xác thực có một việc lớn phát sinh. Không biết có phải hay không ngài chỉ món kia. Chuyện gì? Ma tổ mời xem. Vô Thiên nói xong, trong tay Hắc Liên nâng lên. Đài sen hạ xuống hắc quang. Hắc quang bên trong xuất hiện một vài bức hình tượng. Trong tấm hình chính là Thẩm Long giảng đạo tình hình. Mặc dù nghe không được thanh âm, nhưng là Thẩm Long sau lưng dị tượng cũng là thấy rất rõ ràng. Chỉ thấy Thẩm Long ngồi ngay ngắn, sau lưng dị tượng liên tục, hoặc là một đầu thông thiên đại đạo, bên trên vì nhật nguyệt, dưới vì sông lớn, hoặc vì thiên quân vạn mã, kỵ binh gào thét, sát phạt tràn ngập, hoặc là diễn dịch sinh tử luân hồi, hoặc là diễn dịch âm dương tạo hóa, hoặc là diễn dịch chúng sinh nhân quả. Còn có một chút dị tượng, trực tiếp cũng có thể thấy được, kim mộc thủy hỏa thổ, chớ chú, tạo hóa vân vân. Nhìn thấy những hình ảnh này, Thâm Uyên tiểu thiên thế giới run rẩy lên, thế giới bên trên bầu trời xuất hiện hai cái màu đỏ tươi hai mắt. Đem hình tượng mẫn diệt, 3000 đại đạo, chính là hắn, giết hắn, Vô Thiên. Không tiếc bất cứ giá nào, giết hắn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.